nương tử đứng lại, hoàng hậu muốn đào hôn. Chương 75, Lily cũng có chuyện xưa. Góc truyện audio.com. Sa mạc đó mênh mông rộng lớn, mặt đất bị bao phủ bởi đá sỏi, hầu như không có một ngọn cỏ. Nhưng mà đá sỏi bị gió cắt ăn mòn nhiều năm, giữa trời xanh mây trắng, chúng mọc lên cùng với những cây dương xỉ lớn, có diện tích hết sức đồ sộ, làm cho người ta liếc mắt nhìn một cái, lại sinh ra cảm giác thê lương và hùng vĩ. Theo lời giải thích trầm thấp mà thong thả của Lily, Diệp Mộ Liễu như rơi bước vào một thế giới xa lạ, làm cho nàng muốn tiến vào thế giới đó. Là sa mạc sao? Nó trông như thế nào? Sa mạc là do cát vàng rộng lớn mênh mông tạo thành. Mặt trời lặn ở sa mạc hết sức đồ sộ và mỹ lệ. Nhưng nơi đó cũng là địa ngục chết chóc. Nếu không có đủ nguồn nước, người thậm chí không thể trốn nổi mà đi hết mảnh hoang mạc đó. Nhớ năm đó ta thiếu chút nữa. Nói tới đây, Lily dừng lại một chút, cầm ly rượu lên tay, đưa tới bên môi nhấp một chút. Bên trong con người tĩnh lặng như nước, như có ánh sáng ẩn ẩn trong đó, sáng lạn làm cho người ta không dám nhìn gần. Năm đó, lúc này Diệp Mộ Liễu mới hồi phục tinh thần, miệng nhẹ nhàng thì thầm như hiểu ra được gì đó, ánh mắt không kìm được mà nhìn về phía sắc mặt mê mang, ánh mắt thâm thúy của nam tử. Lúc này nàng mới ngạc nhiên phát hiện, nam tử giảo hoạt như hồ ly này hình như chỉ hơn Tống Vô Khuyết vài tuổi. Vì từ gương mặt không thể nhìn ra sự khác nhau nhiều. Nhưng đôi mắt đen sâu không thấy đáy đó mang theo mấy phần mệt mỏi cùng tiêu điều. Cảm giác tang thương như ẩn như hiện đó tuyệt đối Tống Vô Khuyết. Thậm chí là Lý Ngọc cũng không thể so sánh. Xem ra tên Lý Ly này cũng là người từng trải. Nghĩ vật, trong lòng Diệp Mộ Liễu nhịn không được mà sinh ra cảm giác hậm mộ. Cho dù như thế nào thì nam tử vẫn mạnh hơn con gái. Ít nhất bọn họ có thể giục ngựa đón gió, tung hoành trên sa trường, đề danh trên bảng vàng, bay thẳng tầng mây xanh, thỏa thích du ngoạn sơn thủy, vô câu vô thúc, mà con gái, từ nhỏ đã ở trong lồng chim, nhất định phải buộc chặt sinh mệnh của mình lên người nam tử. Bất kể ngươi gặp phải nam tử tốt hay xấu, một khi đã lập gia đình thì đời này của ngươi đã định sẵn rồi. Không thể nào thoát khỏi vận mệnh bị trói buộc, giống như nàng bây giờ, như cá trong chậu chim trong lồng, dù thế nào cũng không thoát khỏi bị vận mệnh trêu đùa. Cách chương.